Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, kêu người tới. Sau khi Liễu Phi sai người kéo bọn thị vệ xuống, trong mắt nàng ta xuyên thấu qua một chút âm trầm. Bổn cung muốn đi gặp mặt bệ hạ. Ngự thư phòng, nam tử mặc trường bào màu vàng sáng đang ngồi phê duyệt tấu chương, lại vào lúc này, ngoài thư phòng truyền tới một tiếng thông báo bén nhọn. Bệ hạ, quý phi nương nương tiến đến cầu kiến. Tá Long nghe được thái giám thông bẩm, mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhàn nhạt nói. Để nàng tiến vào, tuân chỉ, vừa dứt lời, cửa ngự thư phòng lập tức bị mở ra, rồi sau đó, một bóng dáng hoa lê dính mưa tiến vào, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tá Long, nhu nhược đáng thương nói. Bệ hạ, người phải làm chủ vì thần thiếp. Tá Long đứng lên, bước nhanh về phía Liễu Phi, nâng bàn tay to lên nâng nàng ta lên, quan tâm hỏi. Ái Phi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhưng nói ra, trẫm sẽ làm chủ vì nàng. Bệ hạ, Phượng Thiên Huyễn không biết từ nơi nào tìm tới một tiểu bạch kiểm, tuy rằng tiểu bạch kiểm kia không môn không phái, nhưng mà thực lực nhưng thật ra không tồi, vậy mà làm trò trước mặt bọn thị vệ hoàng tộc chúng ta bị thương Thiên Thiên, càng khiến một ngón tay của Thiên Thiên bị đứt gãy, xin bệ hạ nhất định phải làm chủ vì Thiên Thiên. Cái gì? Sắc mặt Tá Long trầm xuống, hắn chợt trầm mặc xuống, trong mắt hiện lên một chút khác thường. Ái Phi, chuyện này, trẫm sẽ làm chủ vì nàng. Nếu nam nhân Phượng Thiên Huyễn mang về bị thương Thiên Thiên, ta đây sẽ bắt nam nhân kia tới cho nàng xử trí. Bệ hạ, Liễu Phi nhìn thấy Tá Long không mở miệng trừng phạt Phượng Thiên Huyễn, trong lòng mơ hồ dâng lên một chút không muốn. Vậy Phượng Thiên Huyễn nên xử trí như thế nào? Nếu không phải tại nàng, Thiên Thiên cũng sẽ không gặp tội lớn như vậy. Nói đến việc này, Liễu Phi, trẫm còn muốn cảnh cáo nàng một câu, ngày sau nàng đối xử với tỷ đệ Thiên Huyễn tốt một chút, đừng lại làm khó bọn họ. Trong mắt Tá Long mơ hồ lộ ra một chút thâm trầm, chậm rãi nói. Khoảng thời gian trước, một người đệ tử Linh Tông đã phái người đưa tới một viên đan dược này chính là nữ tử thiên tài Cố Nhược Vân hơn 20 năm trước, đã từng ở Tây Linh Đại Lục chúng ta uy danh truyền xa, hơn nữa lấy lực lượng của bản thân chiến bại tiên địa lưu lại. Trẫm nghe nói thiên khải tôn giả Linh Tông này chính là cữu công của Cố Nhược Vân, vậy nên, đệ tử nội môn Linh Tông có được đan dược của nàng cũng chẳng có gì lạ. Cố Nhược Vân này, đối với đại lục mà nói, chính là một truyền kỳ bất hủ. Ngay cả tiểu hài từ 3 tuổi đều biết tên nàng, 20 năm qua, tên nàng chẳng những không có theo thời gian trôi đi mà phai nhạt, ngược lại càng thêm truyền xa. Huống chi, hắn sớm đã nghe nói, phu thê Cố Nhược Vân đã không còn là một nhân loại, mà là đã trở thành một thế hệ võ thần. Đan dược nàng lưu lại, tự nhiên chính là cực kỳ chân quý, trong tình huống bình thường, Linh Tông cũng chỉ sẽ khen thưởng cho một số đệ tử thiên tư chắc tuyệt. Bệ hạ, người nói là đệ tử Linh Tông đưa tới một viên đan dược. Ánh mắt Liễu Phi sáng lên, đáy mắt hiện lên một chút tham lam. Vì sao người Linh Tông muốn làm như thế, thiên tài Chu Tước Quốc chúng ta ở trong mắt Linh Tông, giống như cái gì đều không phải. Tá Long nhìn Liễu Phi, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược này là xính lễ, không biết vì sao tên thiên tài Linh Tông kia lại coi trọng Phượng Thiên Huyễn, cho nên, hắn muốn nghênh thú Phượng Thiên Huyễn làm thê, có Linh Tông làm hậu thuẫn, người cho rằng Phượng Thiên Huyễn vẫn là người nàng có thể động. Không chỉ như thế, ta còn muốn nó sửa thành họ Tá, mang đến vinh quang vì Chu Tước Quốc ta. Trước kia hắn cho rằng Phượng Thiên Huyễn tóc đỏ mắt đỏ là không tốt, bởi vậy, vì sợ loại không tốt này sẽ ảnh hưởng đến hắn, hắn mới mệnh lệnh Phượng Thiên Huyễn không có tư cách theo dòng họ hắn. Cách chương.